Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193: Xúc động trừng phạt. Lưu Tinh ban các học sinh từng cái một vẻ mặt đau khổ. Cặn bã ban các học sinh từng cái một lại phấn khởi vô cùng. Tư Mã Ngọc vừa thấy liền biết, này Trương Phàm không có ăn cái gì tốt tâm. Trong nội tâm đối với Trương Phàm là 10 phần khó chịu. Theo hắn biết, lần thứ nhất ở trên đấu giá hội của hắn hai dạng đồ vật bị Trúc Hạ lấy giá thấp nhất đập đi. Về sau liền cho này Trương Phàm, hiện tại ở trước mặt mình lại còn là làm càn như vậy. Nếu không phải vì duy trì mình tại mọi người trong suy nghĩ người lương thiện hình tượng, chính mình đã sớm bạo tẩu, đem cái này chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả hung hăng đánh thượng một bữa. Tái dẫm hơn mấy trăm chân, cuối cùng lại nhà hắn vẻ mặt nước miếng mới cam tâm. Thế nhưng, chính mình muốn duy trì người lương thiện hình tượng, không thể ở trước mặt mọi người cùng gia hỏa này trở mặt. Cho nên chỉ có thể cố nhịn xuống, nhưng hắn cũng không thể khiến học sinh của mình thật sự đi đấu thú trường. Đệ tử nói đúng, đây chính là thật sự gặp người chết. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiền lành nụ cười không giảm. Nói, Trương lão sư thật sự là ẩn giấu a. Bất quá sự việc liên quan đệ tử tánh mạng, loại này vui đùa có thể khai mở không phải. Không bằng chúng ta đổi lại an toàn chút trừng phạt phương thức. Như vậy đi, ta nghĩ đến, Tư Mã lão sư nói không sai. Trương Phàm không đợi Tư Mã Ngọc nói xong, liền trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Tư Mã lão sư, ngươi cùng ta thật sự là nghĩ đến một khối đi. Ta cũng nghĩ đến biện pháp này. Như vậy liền có thể trừng phạt đệ tử, lại có thể rèn luyện đệ tử tâm lý tố chất, mà còn rất an toàn, không có nửa phần nguy hiểm tánh mạng, thậm chí ngay cả một chút vết thương nhỏ cũng sẽ không chịu. Một công ba việc, đi theo ta, nói qua cũng mặc kệ Tư Mã Ngọc có đáp ứng hay không. Lúc này liền đi thẳng về phía trước, Tư Mã Ngọc nội tâm cái kia khí a, ni mã ta dù gì cũng là một cái võ giả, ngươi tôn trọng ta một chút được không? Tại nhiều như vậy mặt người trước, lại nhiều lần cắt đứt ta, mà còn căn bản không cho ta chen vào nói cơ hội. Ta võ giả không sĩ diện sao? Nhưng hắn nói như thế nào cũng phải duy trì mặt mũi của người lương thiện. Muốn hiển lộ có hàm dưỡng, cho nên hắn chỉ có thể khách khí gật gật đầu. Nói, hảo, vậy chúng ta liền cùng Trương lão sư qua đi xem một chút. Mà Trương Phàm khóe miệng lại treo lên vẻ đắc ý cười, để cho ngươi trang, lão tử mệt chết ngươi, nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Rất nhanh, Trương Phàm mang theo những cái này thầy trò đi tới zombie quán. Tứ đại danh thiếu một thấy đi đến zombie quán, liền biết Trương Phàm đánh cho cái gì chủ ý, từng cái một hận không thể duỗi ra hai tay thêm hai chân vì Trương lão sư điểm khen. Trừ Cát Tịnh tuy trên mặt không có gì biểu tình, nội tâm lại nói, chính mình một lão sư thật sự là đủ vô sỉ đó a. Bất quá có như vậy một vị lão sư, tựa hồ còn là một kiện rất tốt sự tình nha. Vương Đông nghĩ nghĩ cũng minh bạch Trương Phàm muốn như thế nào trừng phạt bọn họ. Chỉ có bỗng nhiên Cự Hùng cùng Lăng Tiêu vẻ mặt mờ mịt, không biết lão sư đánh là cái gì chủ ý. Điền quán trưởng đang tại zombie cửa quán miệng tẩy lấy hắn chiếc xe cũ kia. Trương Phàm trong trí nhớ, tựa hồ mỗi lần nhìn thấy Điền quán trưởng, hắn đều tại zombie cửa quán miệng rửa xe. Điền quán trưởng nghe được có người đến nơi, vừa quay đầu lại, thấy là Trương Phàm cùng Tư Mã Ngọc. Hắn vội vàng thả tay xuống bên trong súng lục, lau khô rảnh tay, chạy chậm lấy tiến lên đón chào, sau đó vẻ mặt tươi cười đối với Tư Mã Ngọc nói, Tư Mã lão sư, ngài khỏe chứ? Ta họ Điền, Điền lão sư, chuyên môn phụ trách quản lý này zombie quán, sáng hôm nay vẫn còn ở môn khẩu nghênh tiếp ngươi. Lúc ấy ta liền đứng ở đại môn bên trái, mặc một bộ mới tinh trang phục nghề nghiệp. Người ngài còn có ấn tượng à? Tư Mã Ngọc xấu hổ cười cười, nói, cái này, ta, Điền quán trưởng vội vàng không có ý tứ địa cười cười. Nói, ngươi xem một chút, là ta đường đột, lúc ấy nhiều người như vậy, ngài làm sao có thể từng đều nhớ kỹ? Hơn nữa ngài là võ giả hiệp hội thiên tài, liên tục 5 năm toàn bộ khu ưu tú giáo sư, Tư Mã đại thiện nhân. Ta chỉ là một cái nho nhỏ phổ thông lão sư, ngài không nhớ được ta cũng rất bình thường. Tư Mã Ngọc mang trên mặt hiền lành nụ cười, không có chút nào võ giả cái giá đỡ, nói, hôm nay tới ngươi ở đây, ta về sau chẳng phải nhớ kỹ ngươi rồi mà. Điền quán trưởng nghe xong, trên mặt nụ cười tách ra có càng thêm sáng lạn. Tư Mã lão sư thật sự là không có danh nhân cái giá đỡ à. Trương Phàm nghe được nội tâm thẳng buồn. Nôn, này Điền quán trưởng trước kia biết mình có cao phó cục trưởng bảo hộ, cho nên thấy chính mình luôn là rất nhiệt tình. Hôm nay này Tư Mã Ngọc tới, hắn trong chớp mắt đem đối với nhiệt tình của mình đều chuyển rời đến Tư Mã Ngọc bên kia đi. Đem mình hoàn toàn trở thành không khí. Bất quá như loại này bợ đít nịnh bợ tiểu nhân vật, Trương Phàm cũng lười cùng hắn so đo. Đúng rồi, Tư Mã lão sư, ngày hôm nay tới ta ở đây, có chuyện gì muốn ta cống hiến sức lực, ta nhất định đem hết toàn lực. Điền quán trưởng nụ cười như trước. Tư Mã Ngọc nhìn về phía Trương Phàm, nói, là Trương lão sư dẫn ta tới, để cho hắn nói đi. Điền quán trưởng thẳng đến lúc này mới như là đột nhiên thấy được Trương Phàm tựa như, ơ, Trương lão sư, thì ra là ngươi mang Tư Mã lão sư tới, vậy ngươi có chuyện gì? Hắn đối với Trương Phàm nói chuyện ngữ khí lại không có đối với Tư Mã Ngọc nhiệt tình như vậy. Trương Phàm thản nhiên nói, Tư Mã lão sư đệ tử muốn tham quan zombie quán, ta liền dẫn hắn tới. Điền quán trưởng liên tục gật đầu. Tư Mã lão sư muốn tham quan, đó là đương nhiên. Zombie quán ngài tùy tiện tham quan, ta cho các người đương hướng dẫn du lịch. Trương Phàm trong nội tâm không khỏi đối với này Điền quán trưởng là một hồi khinh bỉ. Zombie quán không phải là có các loại quy định, còn muốn ghi xin à? Như thế nào này Tư Mã Ngọc thứ nhất đều có thể tùy tiện tham quan, hơn nữa ngươi còn muốn cho hắn đương hướng dẫn du lịch, tiết tháo đâu này? Trương Phàm không biết, Điền quán trưởng đồng thời cũng trong lòng khi dễ Trương Phàm. Trương lão sư trước kia làm nhiều như vậy ngoài dự đoán mọi người sự tình, vốn cho là hắn là cái rất có cá tính, rất có góc cạnh nhân vật nha, không nghĩ tới cũng giống như ta, là một bợ đít nịnh bợ tiểu nhân vật a. Tư Mã Ngọc vừa tới, hắn liền nóng lòng chạy tới cấp nhân gia dẫn đường, nịnh bợ nhân gia, mà còn mang theo toàn lớp đệ tử một chỗ nịnh bợ nhân gia. Vậy thì, nơi nào đến nhiều như vậy có cá tính có sức sống góc đại nhân vật? Xã hội này, căn bản không tha cho nhân vật như vậy. Nghĩ xong, hắn mang theo mọi người tiến nhập zombie quán, vừa đi hắn một bên giới thiệu tất cả cái gian phòng zombie. Trương Phàm lại không kiên nhẫn, nói, Tư Mã lão sư nghĩ trực tiếp đi tận cùng bên trong nhất cái kia zombie đại sảnh. À, thì ra là thế này à, tốt lắm, chúng ta bây giờ liền đi. Điền quán trưởng vừa nói, một bên dẫn mọi người đi thẳng về phía trước. Zombie đại sảnh cửa phòng mở ra, một cỗ mùi máu tươi cùng mùi hôi thối đập vào mặt. Chỉ thấy này zombie trong đại sảnh, hai bên tất cả bày đặt một loạt lồng sắt, trong lồng là những sấu vô cùng đó zombie, không ngừng từ trong lồng sắt vươn tay cánh tay, muốn đập ra tới cắn xé những người này. Tại hai hàng lồng sắt trung gian, có một đạo 2 mét rộng thông đạo. Bất quá bởi vì zombie nhóm từ trong lồng đang lúc vươn tay cánh tay, cho nên hiện tại lối đi này chỉ còn lại có không đến 1 mét rộng. Trương Phàm quay đầu lại nhìn xem Tư Mã Ngọc, mỉm cười, nói, ta nói trừng phạt, chính là để cho các học sinh từ trong thông đạo đi qua, lại đi về tới, như vậy đã trừng phạt bọn họ, để cho bọn họ nhận thức được sai lầm, hơn nữa có thể rèn luyện bọn họ dũng khí. Đồng thời ta muốn thông qua lần này trừng phạt, bọn họ về sau tuyệt đối không dám lần nữa phạm vào. Tư Mã Ngọc nghe xong, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, mà Tư Mã Ngọc các học sinh nghe xong, từng cái một chân đều mềm nhũn, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.